Thần Thần giải thích nhưng sắc mặt lại trở nên khó coi. Lời này cũng khiến sắc mặt Lý Dật nhanh chóng biến hóa, hắn tự nhiên biết nếu tình huống này thật sự xuất hiện, vậy sự tình sẽ phức tạp vô cùng. Những linh hồn thể này nếu không vì nguyên nhân Lý Dật tu luyện Thiên Ma Cửu Biến, chắc chắn đối phó không nổi, đừng nói đến cuồng hồn. Nếu cuồng hồn đó xuất hiện, e là ngay cả Thần Thần cũng không phải đối thủ của nó. Đừng nói Lý Dật, tới lúc này, Lý Dật cũng không nói lời vô ích nữa, mà nhanh chóng ngưng kết ấn ký. Tìm đạo tàn kiếm huyết sắc không ngừng xuất hiện bên người hắn, sau đó hình thành một huyết sắc kiểm quang, sau cùng ấn ký trên tay hắn run mạnh. Đi, cách chương.